Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, truyền thông xé bước. Ngày thứ hai, các truyền thông không có chờ đến Vinh Quang trải qua một đêm tỉnh táo suy nghĩ về sau giải thích. Hắn không nói gì, đi theo đội bóng bước lên sân khách hành trình. Các phóng viên tại Tư Khảm Thóp sân bóng bên ngoài truy đuổi Vinh Quang. Hy vọng nghe một chút hắn đối với mình khoác lác có cái gì tốt nói. Tư Khảm Thóp fan hâm mộ bóng đá chưa bao giờ thấy qua một trận đấu đến nhiều ký giả như vậy. Bọn hắn thật sự là dính Vinh Quang ánh sáng. Bất quá những ký giả này cũng không có khả năng bắt lấy Vinh Quang. Manchester City sân khách đối Tư Khảm Thóp Cup FA tranh tài. Lấy thay phiên đội hình ra sân, Manchester City cuối cùng 1-0 nhỏ thắng đối phương. Vinh Quang đánh vào bản trận đấu một cái duy nhất nhập cầu. Kia là một cái rất đặc sắc người biểu diễn. Hắn tại đối phương trong cấm khu như vào chỗ không người. Thoảng qua hai tên hậu vệ cùng một cái cửa đem về sau. Đem bóng đá đưa vào không môn. Hoàn toàn là người biểu diễn. Vinh tại Tư Khảm Thóp đám cầu thủ trước mặt hiện ra hắn ưu thế áp đảo. Tư Khảm Thóp cầu thủ muốn bảo vệ tốt hắn cơ hồ là không thể nào. Sướng ngôn viên tán thán nói. Nhưng là, vấn đề cũng ở nơi đây. Vinh người biểu hiện là không thể bắt bẻ. Nhưng hắn các đội hữu biểu hiện lại cũng không tốt. Nếu không Manchester City liền tuyệt sẽ không đợi đến thứ 67 phút thời điểm mới dẫn bóng. ... Bên cạnh bình luận khen ngợi Alan Hansen nói. Alan Hansen nói không sai. Manchester City đám cầu thủ trạng thái cũng không tốt. Cho dù là đội hình dự bị, cũng không có biểu hiện ra cái gì đấu trí tới. Cũng không biết là bởi vì đối thủ quá yếu, hay là bởi vì bại bởi Everton. Đạo đưa bọn họ liên tục bất bại ghi chép bị kết thúc. Làm bọn hắn nhận lấy ảnh hưởng. Tóm lại, ngoại trừ Vinh Quang, còn lại Manchester City cầu thủ bản trận đấu biểu hiện cũng không tính tốt. Có thể thắng xuống tới đối thủ. Thật chỉ có thể nói là Vinh Quang một người công lao. Nếu như đổi thành một mực hơi mạnh một chút đội bóng. Dù chỉ là Premiership cấp bậc đội bóng. Làm không tốt Manchester City trận đấu này đều muốn thua. Benitez tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Vinh Quang cũng không nhận được những chuyện kia ảnh hưởng. Mặc kệ là hắn khẩu xuất cuồng ngôn chuyện này. Vẫn là đội bóng bại bởi Everton sự tình. Đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Benitez cho rằng Vinh Quang cường đại nhất một điểm. Rất có thể chính là tâm lý của hắn tố chất. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn cơ hồ quấy nhiễu không đến hắn. Có lẽ hắn thật có thể giúp đội bóng đánh vỡ Arsenal ghi chép. Sau trận đấu, có truyền thông đối Manchester City toàn đội tại Cup FA trong trận đấu biểu hiện đưa ra phê bình. Trong đó Bắc London Clarion báo phê bình là kịch liệt nhất. Hoặc là nói là cười nhạo càng thỏa đáng một chút. Manchester City tại sân khách đối mặt Tư Khảm Thóp dạng này đội bóng. Đều biểu hiện như thế bất lực. Nếu như không phải Vinh dẫn bóng, bọn hắn khả năng liền sẽ bị đối phương kéo vào vòng thứ hai. Vậy đối với trọng kim chế tạo Manchester City tới nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Tư Khảm Thóp tại trận đấu này bên trong tuyển chọn tử thủ. Chiến thuật của bọn hắn là thành công. Tại tuyệt đại đa số thời điểm, bọn hắn đứng vững Manchester City thế công. Nhưng Vinh năng lực cá nhân thật sự là quá đột xuất. Hắn một lần thiên tài biểu diễn liền đánh nát Tư Khảm Thóp tất cả huyễn tưởng. Thiên văn chương, này đến bây giờ nơi này, nhìn tựa hồ là đang khen ngợi Vinh Quang. Cái này nhất định sẽ làm cho hiểu rõ song phương ân oán người cảm thấy kỳ quái Bắc London. Clarion báo trước đó không phải còn cùng Vinh Quang chiến sao? Bọn hắn nên tính là địch nhân a. Làm sao hiện tại ngược lại muốn giúp lấy địch người nói chuyện? Nhưng nhìn xuống dưới, liền sẽ phát hiện Bắc London Clarion báo cái mông vẫn là ngồi rất bình thường đoan chính. Bọn hắn thời khắc chưa quên mình là Arsenal người ủng hộ thân phận. Tại văn chương nửa bộ sau liền trọng điểm phê bình mở. Manchester City biểu hiện như vậy để chúng ta không nhịn được nghĩ đến Vinh trước đó lời nói. Hắn nói muốn xung kích Arsenal sáng tạo 49 trận liên tục bất bại ghi chép. Nhìn trận đấu này về sau người viết không khỏi nghĩ hỏi. Cứ như vậy trạng thái cùng năng lực, Manchester City muốn như thế nào mới có thể làm được Vinh trong miệng đánh vỡ Arsenal liên tục bất bại ghi chép đâu? Chẳng lẽ liền dựa vào Vinh một người sao? Vinh năng lực cá nhân xác thực rất mạnh. Chúng ta cũng không phủ nhận điểm này. Nhưng bóng đá là đoàn thể vận động. Dựa vào một người nào đó mãi mãi cũng không cách nào một mực thắng trận. Vinh mạnh hơn, cũng phải nhìn Manchester City chỉnh thể biểu hiện. Nhìn, vẫn là từ trên căn bản chất vấn Vinh Quang trước đó cuồng ngôn. Còn lại truyền thông cũng đều cho rằng Manchester City gần nhất trạng thái có chỗ chập trùng. Biểu hiện không thật là tốt. Có lẽ là bởi vì trước đó trạng thái quá tốt rồi. Trực tiếp tiêu hao tình trạng của bọn họ. Còn có rất nhiều chuyên gia hóa trang lên sân khấu. Từ mỗi cái góc độ để giải thích vì cái gì chi này Manchester City trạng thái sẽ không tốt. Trạng thái là cố định. Quá sớm xuất hiện trạng thái kết quả chính là trạng thái trôi qua về sau. Sẽ xuất hiện một cái trạng thái đê mê giai đoạn. Quá khứ một năm đem Manchester City trạng thái đầy đủ nghiền ép ra. Ép khô về sau Manchester City rất tự nhiên sẽ xuất hiện biểu hiện không tốt tình huống. Cái này cùng người là giống nhau. Quá hưng phấn người tại hưng phấn về sau đều sẽ hư thoát. Manchester City chính là như vậy. Đồng thời còn có người cho rằng Manchester City hiện tại trạng thái không tốt là bởi vì nhận lấy Vinh Quang kia lời nói ảnh hưởng. Bọn hắn phê bình chính Vinh Quang làm náo động, nhưng lại đem áp lực vung cho mình đồng đội. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh không có trinh đến đồng đội mình đồng ý. Liền tự tiện cho bọn hắn định như thế một cái xa không thể chạm mục tiêu. Kết quả hiện tại bọn hắn cùng Vinh cùng một chỗ, bị người chế giễu cùng công kích. Loại áp lực này vốn là không thuộc về bọn hắn, nhưng mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, hiện tại bọn hắn đều trên lưng. Áp lực tự nhiên sẽ ảnh hưởng phát huy của bọn họ. Cái này chụp mũ liền cho Vinh Quang giữ lại. Tựa hồ Manchester City biểu hiện không tốt đều là Vinh Quang sai đồng dạng. Còn Vinh Quang trợ giúp đội bóng thủ thắng. Vậy liền hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão nếu như không phải hắn cho đội bóng áp lực lớn như vậy. Dẫn đến đội bóng trạng thái không tốt. Hắn như thế nào lại cần cố gắng như vậy trợ giúp đội bóng thắng trận. Làm còn lại đồng đội công việc đâu. Thật sự là dùng ngòi bút làm vũ khí à. Glassoe tùy tiện lật ra một phần báo chí. Phía trên nhất định có phê bình Vinh Quang ngôn luận. Trường hợp như vậy trước kia nhưng không từng có. Liền xem như Vinh Quang tại Manchester City vừa mới tái xuất trước đó. Truyền thông bên trên đối với hắn cũng là một loại tiếc hận cùng chất vấn. Cũng không phải là phê bình. Bên trong càng nhiều hơn chính là tiếc nuối cảm xúc. Mà bây giờ, tất cả mọi người đang phê bình Vinh Quang cuồng vọng tự đại. Đã không biết tôn trọng người. Đối mặt Arsenal bất bại ghi chép, Vinh Quang phải làm là tôn kính, là tôn trọng, mà không phải khiêu khích. Người cũng không thể luôn luôn không nói vấn đề này. Ta cảm thấy ngươi vẫn là tìm một cơ hội ngay trước truyền thông mặt đem chuyện này nói rõ ràng đi. Glassoe nói. Vinh Quang gật gật đầu. Vậy liền vào ngày mai huấn luyện sau. Vinh Quang nói được thì làm được. Sáng ngày thứ hai sau khi huấn luyện kết thúc, hắn tại cho fan hâm mộ bóng đá ký tên thời điểm. Các phóng viên cũng xông tới. Mọi người hỏi hắn vấn đề cũng đều là cùng ghi chép có liên quan. Đối diện với mấy cái này phóng viên, Vinh Quang nói ra, ta cũng không có miệt thị Arsenal sáng tạo ghi chép. 49 trận bất bại là rất đáng gờm. Nhưng này cũng không có nghĩa là bọn hắn ghi chép liền mãi mãi cũng sẽ không bị đánh vỡ. Còn Manchester City phải chăng có thể làm được? Mọi người có thể làm một cái chứng kiến. Có quan hệ ghi chép sự tình dừng ở đây. Vinh Quang cũng không nguyện ý truyền thông vĩnh viễn lẫn. Lộn xuống dưới. Kia đối lẫn nhau đều không tốt. Sau đó Manchester báo chiều cũng soạn văn ủng hộ Vinh Quang. Ngoặc kép chấm chấm, lúc trước Nottingham Forest sáng tạo 42 trận liên tục bất bại ghi chép thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng đây cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ghi chép. nhưng là Arsenal siêu việt bọn hắn. Tại Arsenal sáng tạo ghi chép thời điểm, Nottingham Forest phương diện phải chăng chỉ trích Arsenal không tôn trọng tiền bối đâu? Không có, cho nên Vinh nói rất đúng. Bất kỳ cái gì ghi chép từ sinh ra ngày lên, chính là vì bị đánh phá. Chúng ta không biết Manchester City phải chăng thì thật có thể trong tương lai một ngày nào đó đánh vỡ Arsenal ghi chép. Nhưng hướng về cái mục tiêu này cố gắng luôn luôn không có sai, là đáng giá tán thưởng. Bất quá Bắc London Clarion báo cũng không tính buông tha vinh quang. Cùng Manchester City, bọn hắn đối Manchester báo Triều Thiên văn chương này làm bác bỏ. Arsenal tại sáng tạo 49 trận liên tục bất bại ghi chép trước đó, cũng không có khiêu khích Nottingham Forest, công bố nhất định phải đánh vỡ đối phương ghi chép. Manchester báo Triều thì làm vinh quang tiếp tục cùng đối phương chiến. Nói Vinh khiêu khích Arsenal trước đây, kia cũng phải nhìn đến tột cùng là ai chọn trước khởi sự đoan tại Manchester City liên tục bất bại thời điểm, bọn hắn cũng không có biểu thị mình là lấy Arsenal làm mục tiêu. Nhưng khi bọn hắn thua mất một trận sau cuộc tranh tài, Bắc London truyền thông cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt thật sự là để người chán ghét. Manchester City chưa từng có đem Arsenal ghi chép coi là mục tiêu. Nhưng Bắc London truyền thông lại xinh xinh chế tạo ra như thế biểu hiện giả dối. Ta nghĩ dưới tình huống như vậy, Vinh đối vị kia Bắc London Clarion báo phóng viên nói ra như vậy một phen, cũng chính là có thể lý giải Vinh không phải một cái thích gây sự mà người. Nhưng xin nhớ kỹ, hắn đồng dạng cũng là một cái không biết sợ người. Manchester City cùng Arsenal song phương làm cho có thể nói là túi bụi. Kỳ thật cái này không hề chỉ là có liên quan ghi chép sự tình. Song phương câu lạc bộ người ủng hộ như thế đại động nóng tính. Suy cho cùng vẫn là cùng mùa giải trước Manchester City đoạt Arsenal thứ tư có quan hệ. Arsenal bản mùa giải chỉ có thể đánh European Cup. Nhìn xem tham gia Champions League Manchester City tự nhiên khó chịu. Bản mùa giải muốn báo thù đâu, cũng không thành công. Lúc đầu nhìn thấy Manchester City bị phân đến Champions League bảng tử thần, bọn hắn còn thật cao hứng. Hy vọng Manchester City bị đào thải bị loại, hảo hảo ra lần xấu, để bọn hắn biết Champions League không phải tốt như vậy lẫn vào. Đừng tưởng rằng đi Champions League chẳng khác nào đi thiên đường. Kết quả Manchester City tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong đánh phong sinh thủy khởi. Vậy mà liên tục đánh bại Bayern Munich cùng Real Madrid mạnh như vậy đội. Lấy được tiểu tổ thứ nhất, thuận lợi từ nơi này bảng tử thần bên trong ra biên. Trong lúc nhất thời, Arsenal những người ủng hộ tâm tình liền phức tạp hơn. Huống hồ Manchester City còn rất có tiền. Cái này khiến vì tu kiến một cái Emirates Stadium mà tài chính giật gấu vá vai Arsenal càng lộ ra. Thua chị kém em, cái này khiến Arsenal những người ủng hộ ít nhiều có chút thù dầu. Hiện tại Arsenal tại Manchester City trước mặt, thành tích đã không chiếm ưu thế. Duy nhất chiếm ưu thế chính là quá khứ huy hoàng Manchester City quá khứ so sánh với Arsenal quá. Khứ tới nói. Xác thực phi thường tái nhợt, mà sáng tạo liên tục bất bại ghi chép, cũng là huy hoàng quá khứ một bộ phận. Hiện tại Manchester City vinh quang vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn muốn khiêu chiến chúng ta Arsenal. Bất bại ghi chép, đơn giản không thể nhịn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.